Người này da cứng như vậy chắc bị cắn vài cái cũng không sao, ta trước hết ngủ một hồi đã. Khách Trương.